Mến chào quý vị anh chị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nửa tháng qua đi, Lô Châu rất không ổn định. Trường Sinh Quan cùng Nhân Vương Điện trao đổi thần tinh cổ kinh không thành công. Đêm đó xảy ra kịch chiến, không ai có được nó. Gần đây nhất, một tin tức kinh người truyền tới. Bất Tử Phù Tang thần thụ xuất thế rung động mảnh đại vực này. Bộ tộc Kim Ô gần như đều đi ra biển, đi tìm gốc thần thụ thượng cổ có liên quan tới tộc bọn họ, có thể chứng đạo hay là không. Khó trách, ta giết cửu thái tử Kim Ô mà bọn họ không có động tĩnh, thì ra đang bận rộn chuyện lớn. Diệp Phàm cùng với Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đi giữa Lô Châu, nghe được rất nhiều lời đồn, có không biết bao nhiêu là cao thủ chạy đi Bắc Hải. Thái Âm thần tử cũng đi, Thiên Yêu Mỗ Mỗ cũng đi, Y Khinh Vũ cũng đi, bộ tộc Kim Ô cũng đi. Những tên này đều không phải thứ tốt. Chúng ta cũng đi, dù thần nữ Lô cướp lấy phủ tàng thần thụ. Yên Lệ Thiên lại nói, Bắc Hải một mảnh mờ mịt, sóng đèn sồi trào rộng lớn bao la. Dựa theo tử vi cổ tình vừa kỳ lại, phù tang thần thụ sinh ra ở Đông Hải, Thẳng Cốc, không biết đã tan biến từ năm nào tháng nào. Hôm nay, tộc Kim Ô đào ra một góc tàn đồ từ trong di tích xưa, biết được gốc bất tử thụ này vẫn còn trên thế giới, vừa đúng ở Bắc Hải. Đại dương bát ngát, sóng biển màu đen cuốn lên trên trời cao, đánh tàn đám mây, âm thanh đình tài nhức óc. Đoàn người Diệp Phàm tiến vào Bắc Hải, không để ý tới cảnh tượng hùng vĩ đó, chỉ quan tâm đã có bao nhiêu cao thủ tới đây. Hôm nay, Diệp Phàm tiến vào tiên thai tầng thiên thứ hai không lâu, cộng thêm lĩnh vực bát cấm, có thể đấu tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí có thể chống cự hóa thạch. Chẳng qua cũng không phải là vô địch, giáo chủ một phương ai mà không phải hạng người, thiên tư trác tuyệt. Tuy rằng không giống như Diệp Phàm bước vào lĩnh vực bát cấm, nhưng mà vượt bà bốn cấm cũng không thành vấn đề. Hôm nay, có thần nữ đồ trong tay, dù đã trong bát đức bảo luân có thần linh thần bất tử bước ra thì cũng khó có thể hủy diệt. Lệ Thiên tràn đầy tin tưởng. Bọn họ ra biển 8-9 ngày, trên đường gặp được rất nhiều cường giả, cũng xảy ra một ít đại chiến, vẫn không có manh mối về phù tang thần thụ. Bỗng nhìn phía trước từng trận tiền nhạc, ánh sáng tận trời chiếu rọi vang rực cả hải vực. Chẳng lẽ là thần thụ xuất thế? Mấy người Diệp Phàm nhanh chóng lao tới. Mảnh hải vực này liền sôi trào lên, rất nhiều bóng ảnh đang tranh đấu. Mấy chục con kim ô tung hoành như từng đạo ánh sáng. Trong biển có một hòn đảo trồi lên khỏi mặt nước. Đây là một động phủ thượng cổ xuất thế vào hôm nay. Trên cửa đá có cắm một nhánh cây như đúc bằng vàng ròng, ánh sáng chói lọi. Phù tang thần chỉ, nơi này có manh mối trọng yếu. Mọi người kinh hô. Bọn nhỏ các người lại tới nữa sao? Thiên Điều Mộ Mộ giáng từ trên trời xuống, lập tức chặn đường bọn họ. Các tồn tại siêu việt hóa thạch đi cùng một lão kim ô tới đây. Lão yêu bà, Lệ Thiên cắn răng. Rất nhiều người tộc Kim Ô nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn ngập sự hận thù. Lão Kim Ô đứng cùng với Thiên Điều Mộ Mộ, trong mắt bắn ra tia sáng, tập trung vào Diệp Phàm, đi tới từng bước một. Tứ tổ tông, hắn chính là cường giả họ Diệp kia, phải chém hắn báo thù cho cửu thái tử. Ở bên cạnh có người tộc Kim Ô cất tiếng nói, để cho ta đi, ta cần máu thịt của hắn. Thiên Điều Mộ Mộ lên tiếng. Trước đó đi lên cùng tứ tổ tông tộc của Kim Ô là nhắm về phía Diệp Phàm. Bà ta là thiên yêu thể, pháp lực sâu không lường được, hóa thạch cũng không đủ nhìn trước mặt bà ta. Lão tổ tộc Kim Ô tự nhiên không muốn đắc tội, vui lòng nhường bà ta ra tay. Dọn sân, người không liên quan, cút ra. Thiên Điều Mộ Mộ ủy hiếp mọi người, đây là chân thân của bà ta tới đây, không ai dám đối địch. Đúng, phải dọn bãi một chút. Yến Nhất Tịch cũng cười lạnh một câu. Mộ Mộ thật là nhớ các ngươi. Thiên Điều Mộ Mộ cười rất âm trầm, như một lão quỷ vạn năm đang khóc. Nhưng mà ta rất chán ghét ngươi, bây giờ dọn bãi thịt ngươi. Diệp Phàm lên tiếng, bàn tay nâng trước cổ lồ to bằng nắm tay. Ta ngửi được mùi vị máu tươi của thánh thể. Thiên Điều Mộ Mộ ẩm lãnh, liếm môi khổ quát. Thái Âm thần tử tiến đến rồi, Y Khinh Vũ cũng ở một bên, lần này không thể buông tha. Lệ Thiên hằng hắc lại nói, nên giải quyết bà già này trước đi. Diệp Phàm vận chuyển Hằng Vũ Kinh, lập tức tế ra thần nữ lô, uy lực thánh nhân ngập trời. A! Thiên Điều Mộ Mộ thét to, khoảng cách quá gần, bà ta căn bản không thoát được, có thanh bình vô thượng xuất hiện, cả người dường như tàn vỡ. Một đồng lô to bằng nắm tay có thể nói là rất nhỏ, như một nữ thần nằm ngang bị Diệp Phàm ngắm trong lòng bàn tay, bắn ra từng đạo thần hà. Hắn cũng chỉ là tùy ý thúc giục, thiên điều bộ phía trước đã không chịu nổi, hét lên một tiếng thê lương, toàn thân xuất hiện rất nhiều vết rách như mạng nhện. Thiên điều bộ kêu thét thảm thiết, máu từ trong những vết rách bắn ra, nhưng là những đạo cực quang rất đẹp mắt, mà xương cốt của nàng toái điệu, thân thể của nàng đã hỏng mất rồi. Bình khí kia sao? Đây là điều mọi người nghi vấn và đáng sợ. Nhưng đó là thiên yêu thể, là thể đáng sợ mấy vạn năm khó gặp của yêu tộc, thân thể cường đại sánh ngang thần binh cổ bảo. Nhưng lúc này, lăng đài bị khí cơ bắn ra từ một kiện bình khí xuyên thủng, áp chế không có lực hoàn thủ. Điều này đáng sợ làm sao? Ầm một tiếng. Thời khắc này, một cỗ khí tức thánh nhân mãnh liệt cuồn cuộn lóe ra, cố định cả Bắc Hải màu đen. Một ngàn thước biển liền như bị trưng khô, những đám mây phía chân trời cũng bị hủy diệt. Đồng lô lớn bằng nắm tay tuy rất đã lướt, nhưng như một thần linh từ thuở khai thiên lập địa thức tỉnh, quét ngang và chấn nhiếp hải vực vô tận. Đây là một kiện thánh binh vô thượng. Rất nhiều người kêu lớn, đây là khí tức bàng bạc, có 102, có thể vươn qua chư thiên, phàm là những ai đứng gần đều phải rơi xuống khỏi bầu trời, cũng có người không chịu được, phải quỳ xuống mà bái lạy. Thiên điều mộ mỗ lúc bấy giờ kêu thét thảm thiết, tứ chi của nàng dường như đã phân hóa, đầu tiên là hai tay, rồi sau đó thân thể vỡ ra. Cường đại như nàng cũng không thể đấu tranh được, thiên điều thể cũng không chịu đổi đế binh, bởi vì dù sao nàng vẫn chưa tu tới đại thành, không thể như thần vương áo trắng sống lại năm đó, phá giải tình thế nguy hiểm. Thiên điều mộ mỗ rống lớn một tiếng, phun ra, nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, mấy cỗ xe đồng thầu ở xa xa bay tới, che trước thân thể của tàng ta, tránh bị tàn nát. Mấy tiếng kêu thảm truyền ra, đây là bốn đại đệ tử của nàng ta, mỗi người đều có tu vi cấp giáo chủ, bị nàng ta dùng bí thuật triệu hoán tới, thay nàng ta nhận lấy cái chết. Bốn đại cao thủ hình thần câu diệt, không có chút chậm trễ nào, bọn họ thậm chí còn không có thời gian giãy giụa, đây chính là uy lực của thánh binh. Xa xa, những người khác thấy thế đều sợ hãi, phàm đa những người còn động đậy được đều bỏ chạy thục mạng, còn sợ hãi hơn cả thấy Diêm Vương. Đối kháng với bình khí như vậy thì đúng là còn không bằng được một con kiến. Thánh thể, mau dừng tay. Thiên điều mộ mỗ dùng thần niệm giống to, nàng ta đã sợ hãi tới cực điểm rồi. Nàng có thể sống tới 4-5 ngàn tuổi, mà nay cũng chỉ mới đi qua một nửa sinh mệnh. Tương lai nếu đã tới đại thành, cũng có thể tự xưng thiên hạ vô địch. Dù là bây giờ, nàng cũng thoải mái loại bỏ những nhân vật cấp già đời, sớm đi vào tiên thai tầng thiên thứ ba nhiều năm, chỉ có một ít nhân vật cấp tổ tông mới có thể tranh hùng với nàng. Nếu không có gì bất ngờ, ở thời đại không có thánh nhân xuất hiện này, tương lai nàng sẽ đứng trên thiên hạ, con đường phía trước sẽ vô cùng huy hoàng, cho nên không muốn chết đi thế này. Lão yêu bà ngươi, nếu sống tiếp thì đúng là thiên lý nan dung, tuy nhiên dùng thần nữ lô diệt người thì thật sự đúng là khinh nhờ nó. Ở thời thượng cổ, những người nó tu đều là thiên hạ tuyệt sắc, mà ngươi lại khó có thể được xem là như vậy. Đến lúc này, Lệ Thiên còn không quên giáng chức hắn một phen. Diệp Phàm thúc dụng thần nữ lô, không nắm trong tay thì vĩnh viễn không biết được sự đáng sợ của thánh binh, căn bản không ai có thể chống cự. Ít nhất hiện tại, hắn cảm giác được nếu bị bắn trúng, dù thân thể vô song như hắn cũng sẽ hóa thành tro bụi, căn bản không có một tia hy vọng. Tuy nhiên thánh binh vô thượng cũng tiêu hao rất lớn, cường đại như hắn cũng chỉ thúc dục được một bộ phận uy lực, khó có thể nào phát ra hết uy lực của nó. Trách không được, mỗi kiện thánh binh đều là trấn phái chi bảo. Không chỉ vì uy lực của nó không thể chống lại, mà còn cần dùng lực lượng cả giáo phái để mà thúc giục. Nhưng mà với khoảng cách gần thế này, dù Diệp Phàm chỉ thúc giục một lũ thánh uy, thì cũng thoải mái diệt sát thiên điều mỗ mỗ. Hắn nhẹ nhàng chấn động, trong lòng bàn tay, thần nữ lồ trong suốt lướt tử sơn, bắn ra một đạo yêu hà, đánh lên trên người của thiên điều mỗ mỗ, đánh nát 43 kiện bí bảo của nàng, tiến nhập cơ thể. Nàng cuối cùng phát ra một tiếng kêu lớn, thiên điều bất tử thân. Sau đó toàn bộ thân thể nàng phần giải, nguyên thần mượn đại pháp thiên yêu bất tử thân để mà chạy trốn, nhưng vẫn bị một đạo yêu hà bắn trúng. Phốc một tiếng, một thế hệ thiên yêu còn chưa đạt tới đại thành đã bỏ mạng như vậy. Dưới thánh bình, hết thảy đều hóa thành tro bụi, nàng từ nay xóa tên khỏi thế gian. Thanh âm tử thần, người đứng lại đó cho ta. Y Khinh Vũ, người trốn ở đâu? Lệ Thiền kêu lớn, thúc giục Diệp Phàm nhanh nhanh động thủ. Nhanh mắt khi giết chết thiên yêu bỗ bỗ, hai người liền không khống chế thần nguyệt liễn xa bay đi, tốc độ cực nhanh. Những người đời này gần như đã chạy hết, một kiện binh khí như vậy, ai dám chống cự đây? Sau khi Diệp Phàm giải quyết thiên yêu Mỗ Mỗ, cũng có được nhận thức được hoàn toàn mới về thanh binh. Có thanh binh này trong tay, hắn gần như đủ đi khắp thiên hạ mà không ai dám ngăn cản hắn một chút. Mặc dù tốc độ Kim Ô tộc nhanh nhưng cũng không bằng được tốc độ Diệp Phàm. Đây là đối tượng trọng điểm của hắn. Lão Kim Ô này rất đáng sợ, tốc độ nhanh như một tia chớp. Cuối cùng, khi thanh binh bay tới, lão trùng quỷ phát ra một tiếng kêu thảm, thần nữ đồ phóng đại từ giữa trời áp xuống, khiến lão hóa thành tro. Thật đáng tiếc, cô bé Y Khinh Vũ kia đúng là khó chơi, sớm chạy thoát mất rồi. Lão thái bà thiên yêu chết tiệt gì, đúng là khoe khoang loạn cả lên. Lệ Thiền tiếc nuối. Mọi người ở phiến hải vực này đã sớm chạy trốn cả, chỉ còn lại một tòa hải đảo nổi lên trên mặt nước, hiện ra một tòa động phủ. Cành cây phù tang thần thụ này đúng là xuất phát từ bất tử thần thụ. Yên Nhất Tịch lại cả kinh kêu lên, đi tới một bước trước động phủ, cỡ cành cây như là hoàng kim kia xuống. Linh khí vô tận mãnh liệt, thái dương thánh lực đáng sợ vận chuyển, hắn trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, ngón tay cũng bị thiêu đốt thành từng điểm lửa. Diệp Phàm tiếp nhận vào trong tay, vận chuyển tâm pháp thái dương cổ kinh, lập tức cảm giác toàn thân thư thái, sung sướng đến độ như muốn kêu lên. Trong vũ trụ, hắn luyện hóa một mảnh thái âm hắc vụ, vận âm thịnh dương suy, mà nay được thái dương thánh lực làm dịu, tự nhiên là thích hợp nhất. Nếu có thể tìm được chân chính phù tang thần thụ, ta hấp thù thái dương thánh lực vô tận, không chừng có thể tiếp tục đột phá rất lớn. Động phủ này rất nhỏ, tuy sáng chói vô cùng, nhưng cũng không thấy có đình bảo trần thế, chỉ có mấy kiện bình khí cấp thánh chủ và một phần hải vực đồ. Đây là một góc tàn đồ, chỉ hướng thành cốc. Từ khi thang cốc biến mất khỏi Đông Hải, không ngờ là bị người ta dùng đại pháp lực nghịch thiên chuyển qua Bắc Hải, lưu lại một tấm cổ đồ. Nửa ngày sau, mấy người Diệp Phàm nghe nói ở hải vực khác có người thu được một tấm tàn đồ chỉ phương hướng thang cốc. Hiển nhiên tấm hải đồ kia đã bị người ta phân ra làm nhiều mảnh. Hai ngày sau, tin tức nữ thần lô xuất thế khiến truyền khắp Bắc Hải, gần như ai ai cũng biết. Thiên điều Bộ Bộ cũng bị giết, đúng là binh khí đáng sợ. Lệ Thiền và Yến Nhất Tịch đã xem nhẹ danh khí của cái lô này, khiến rất nhiều cao thủ nghe chuyện lập tức chạy tới. Đương nhiên, cũng không phải thanh danh nó vang dội, kinh diễm buồn đời, mà thật sự là do xú danh của nó quá lớn, lưu lại ác danh không thể xóa nhòa trong cổ sử. Thời viễn cổ, khí đồ nhân dục đạo dùng nó để thu hết mỹ nữ thế gian, những bậc tuyệt sắc thiên hạ về sau không dám tươi cười, rất nhiều bậc tuấn tài cùng nhau cộng sát. Có thể nói ác danh của thần nữ lô lưu truyền mười mấy vạn năm, nhắc tới khiến ai ai cũng phải nghiến răng nghiến lợi, dù nó do một vị đại đế luyện thành. Bọn dâm tặc giáo lại xuất thế, bắt lấy truyền nhân bọn họ, nhất định phải thiến hết. Khi hành tàu trong phiến hải vực này, Lệ Tiên nghe được lời như vậy, liền theo bản năng khép hai chân lại, lẩm bẩm nguyền rủa. Yến Nhất Tịch siêu phàm thoát tục, luôn phong lưu phóng khoáng, bất kể là tới đâu đều được các cô gái vây quanh, mà nay lại thành một lão hồ không ai ngó ngàng tới. Hiện tại không chỉ nói các cô gái, chính là lão ấu, thậm chí là một con bũi giống cái, khi nhìn thấy hắn cũng phải chạy trốn. Khi nhìn thấy loại tình cảnh này, dù tao nhã như hắn cũng không kìm nổi phải chửi rủa thần nữ đồ một câu. Nửa tháng sau, bọn người Diệp Phàm lại mở ra một tòa động phủ, thu được tấm tàn đồ thứ hai. Thái dương thanh lực ẩn chứa trong nhánh cây hoàng kim cũng bị hắn hấp thu. Nhất định phải tìm được phù tang thần thụ. Diệp Phàm cảm thấy nếu có thể thu được thái dương thanh lực ẩn chứa trong bất tử thần thụ, thì thái dương chân kinh của hắn nhất định sẽ có đột phá. Tổng cộng có tất cả 36 động thiên, mà chúng ta chỉ thu được hai phần bản đồ mà thôi, còn xa mới đủ. Lệ Thiền lại nói, hắn không hề quan tâm tới phù tang thần thụ, muốn tiến vào thang cốc, chỉ vì đó là một nơi thần địa. Tương truyền thái dương cổ hoàng tọa hóa nơi đó. Toàn bộ thần tàng của một vị cổ hoàng, rốt cuộc phải xuất thế rồi, nhất định không thể bỏ qua được. Đây là suy nghĩ của tất cả tu sĩ. Hai tháng tiếp theo, Bắc Hải đã xảy ra một hồi đại chiến, cũng không biết vì ảnh hưởng của thứ gì mà cả 16 động thiên đều xuất thế. Mỗi thế lực lớn đều chiếm được một phần tàn đồ, số ít người chiếm được hai ba góc, chỉ có hợp lại mới xác định được vị trí của thang cốc. Cuối cùng, tất cả tu sĩ trong Bắc Hải mênh mông này ngồi xuống thương lượng, bỏ đi thành kiến, tạm thời hợp lực tìm kiếm thang cốc, trong đó Kim Ô tộc là cấp bách nhất. Mà trong quá trình này, chỉ có một chút duy nhất không hài hòa, chính là xú danh của thần nữ đồ quá lớn, khiến cho nhiều tu sĩ gần như không thể khắc chế được, dục dịch muốn ra tay. Nhưng ngay cả Kim Ô tộc cũng nhẫn nhịn, không động thủ với đám người Diệp Phàm, cho nên những người khác cũng không muốn ở thời điểm nhạy cảm này sinh sự. Ở thời viễn cổ, trong Kim Ô tộc sinh ra một vị đại thánh, khẳng định lưu lại thánh bình truyền thế. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, tình hình không có ổn, cung quảng nhân vương điện, trường sinh đạo quan, thái âm giáo, thế lực nào có thánh bình thì lần này khẳng định đều mang tới. Lệ Thiền nhíu mày, muốn tiến vào thang cốc tìm kiếm thần tàng của Thái Dương cổ hoàng, cũng đại giáo này phải định đều mang trấn phái chi bảo tới đây. Tuy vậy, bọn họ còn không có lựa chọn nào khác. Nếu muốn tiến vào thang cốc, nhất định phải hợp tác cùng nhau mới có được toàn bộ bản đồ. Có thần nữ lô đây, chúng ta hẳn có thể tự mình bảo vệ mình, hợp tác thôi. Cuối cùng bọn họ cũng làm ra quyết định. Một ngày kia, Bắc Hải gió êm sóng lặng, nước biển đen ngòm, thi thoảng có cổ thú lùi tới, lộ ra một phần thân thể lớn như một ngọn núi, cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi. Trên bầu trời, 36 tấm tàn đồ hợp nhất trở thành thần đồ của một mảnh hải vực, chỉ dẫn địa phương thần bí, chính là thang cốc. Mọi người vô cùng vui mừng. Cổ đồ thật phức tạp, cần dùng trừ thiền tinh thần đối ứng mới có thể chậm rãi dò ra là địa phương nào. Những người nơi này đều là trường khống giả của các thế lực lâu đời, kiến thức đều là siêu nhân nhất đẳng, lập tức nhận ra sự ảo diệu trong đó. Thanh bình cùng quảng nằm trong tay của Y Khinh Vũ, thanh bình kim ô tộc đeo trên đường lục nha, bọn họ đây là có ý gì? Yến Nhất Tịch lại nói, bất kể Y Khinh Vũ kia có thánh bình hay không, thì lần này cũng chạy trời không khỏi nắng rồi. Lệ Thiên mở ra thần nữ lô, bên trong có một tòa tiểu tế đàn, hắn còn cẩn thận khắc cái tên Y Khinh Vũ lên đó. Sư đệ, người... Yến Nhất Tịch biến sắc mặt. Sư huynh không cần quá để ý, thần nữ lô đã được thỉnh ra, chẳng lẽ còn không phát ra uy lực chân chính của nó hay sao? Lệ Thiên cười lạnh, sau đó nói với Diệp Phạm. Diệp huynh, lần nữa chúng ta hợp tác, Y Khinh Vũ chạy không thoát được đâu, nhất định sẽ bị chúng ta thu lấy. Một đi lão già đầu sỏ nghiên cứu thần đồ này mấy ngày, rốt cuộc nhận ra sự huyền bí trong đó. Mỗi ngày khi mặt trời dâng lên, bọn họ khởi hành 10 vạn dặm, bộ khí tứ tượng nhị thập bát tình tú xuất hiện thì bọn họ lại di chuyển 10 vạn dặm. Cứ như vậy, liên tiếp nửa tháng, bọn họ rốt cuộc đi vào một hải vực thần bí, một tòa cổ đạo tọa lạc trong hải vực màu đen. Trên đó bừng bừng sinh cơ, dược hương vô tận. Điều khiến người ta kinh hãi và tâm động chính là ở trên hòn đảo này có một cây cổ mộc, lóe ra ánh sáng lóng lánh màu vàng như từ hoàng kim luyện thành. Những viên lá hoàng kim tùm, lưu động thái dương thanh lực. Thẳng công cũng có thể coi là dương cốc, có rất nhiều truyền thuyết ở cổ Trung Quốc, chính là nơi mặt trời dâng lên rất thần bí. Nó đối lập với một chỗ mật địa khác là Ngu Uyên, là một chỗ mặt trời lặn, từng được nhắc tới trong Đại Hoàng Bắc Kinh. Bắc Hải tối đen như mực, sóng lớn tận mây cao, liên biên bất tận, mênh mông khôn cùng. Tuy nhiên, hắc dương không thể xâm nhập chút nào vào trong thang cốc, đây chính là một mảnh tịnh thổ tương hòa, sinh cơ bừng bừng, hương tản ra khiến người ta như được tẩy lễ, toàn thân thoải mái. Một gốc cổ mộc hoàng kim sừng sững tới thần quang lượn lờ, những phiến lá hoàng kim trói mắt xếp dày đặc nhẹ nhàng lay động. Những người ở đây đều ngây người kinh thán, chung quy đi tới được thang cốc, nhìn thấy bất tử thần thụ trong truyền thuyết vô cùng kích động. Phụ tăng thần thụ cũng như bất tử thần dược đủ để một vị đại đế sống thêm một kiếp, càng không nói là tác dụng đối với người thường. Một vị đại đế đều có một gốc bất tử thần dược, nó làm bạn cả đời với Thái Dương cổ hoàng. Hắn đã sớm tọa hóa ở thời thái cổ mà nó vẫn còn trường tồn hậu thế. Mọi người than thở, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, thần thụ con đó mà cổ hoàng nhân tộc đã sớm tiêu tan thành mây gió. Ai ai cũng không thể ngăn cản được năm tháng xói mòn, kết quả là phải đi thể trở thành một cành hoa của lịch sử, lưu lại uy danh hiển hách, nhưng cuối cùng cũng chỉ phải táng thân dưới tầng đất vàng. Diệp Phàm lặng lặng cân nhắc, thẳng cốc và phủ tang không phải là một địa phương và thần thụ trong truyền thuyết Trung Quốc cổ sao, không ngờ hiện ra nơi đây. Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Đông Kinh có ghi lại về thẳng cốc. Trên thẳng cốc có phủ tang do người mặt trời dựng dục ra. Có cổ thư khác cũng ghi lại, phủ tang thân dài mấy ngàn trượng, hơn 1.000 nhánh cây, có hải thần chính, gắn bó chặt chẽ cho nên mới có tên gọi là phủ tang. Tuy nhiên, cây phủ tang trước mắt chỉ có một thần chủ, còn không lớn như vậy, chỉ cao 6 trượng nhưng có hùng hồn hơn cả núi lớn. Nó có một loại khí thế rất đặc biệt, thái dương thanh lực màu vàng lưu động nhưng đang sáng lập một mảnh vũ trụ cổ, sương mù hoàng kim mênh mông lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Âm thanh phong lôi phát ra, trên phủ tang thần thụ hiện ra một mảnh cổ điện, mông lung mà không rõ, như ở trong mây mù, như ở một thế giới khác. Nơi ở của Thái Dương cổ hoàng, mọi người nơi này lập tức trở nên kích động, không ngờ vừa nhìn thấy thang cốc đã được chứng kiến thành cung của cổ hoàng. Tiếng người ồn ào, sớm có người không nhẫn nhịn được, liền lao về phía thang cốc, muốn tranh cướp thần đảo, tranh đoạt bất tử thụ, tiến vào trong cổ điện. Hơn 10 người còn chưa kịp tới gần hòn đảo, đã bị lưu quang bắn trúng, lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả hừ thảm cũng không kịp, không hề phát ra thanh âm. Đây là một loại lực lượng căn nguyên nhất trong vũ trụ, Thái Dương Thánh Lực. Gốc bất tử thần thụ này thật đáng sợ. Đám phiến lá hoàng kim lay động rầm rầm, chỉ một phiến kim quang bắn ra cũng đủ hủy diệt nhiều cao thủ như vậy. Bất tử thần thụ, nó có lẽ là một gốc cây có lực sát thương mạnh nhất, không đơm hóa kết quả, không dựng dục thánh dược, chỉ có Thái Dương Thánh Lực. Rất nhiều người như bị dội một gáo nước lạnh, ý thức sâu sắc sự đáng sợ của nơi tọa hóa và chứng đạo của cổ hoàng, không dám tái vọng động. Diệp Phàm lại thấy kinh dị, trên hư không phủ tàng thần thụ đúng là có cổ điện, rất giống với những gì ghi lại. Thập Châu Ký có ghi lại, phù tang ở trong biển xanh, trên có Thái Đế Cung là nơi ở của Thái Chân Đông Vương. Thái Đế được cho là người khai sáng Thái Dương Chân Kinh, chính là vị cổ hoàng nhân tộc. Những điều này khiến hắn suy nghĩ xuất thần, những giả sử trí dị hắn đọc trước đây không ngờ đã thành sự thật. Ở giờ khắc này, Diệp Phàm có một loại thời không hỗn loạn, sao lại tìm được nguyên hình của địa cầu ở Tử Vi cổ tinh vực cơ chứ? Khởi nguyên sinh bệnh xuất phát từ cùng một chỗ, hay là có người đã truyền hết những gì phát sinh nơi này tới một tinh không khác? Bỗng dưng, một cỗ kinh sợ nổi lên trong lòng hắn, nguy cơ đớn đau buông xuống. Hắn lập tức thúc giục thần nữ lô vận chuyển tứ cực mật quyền của Hằng Vũ Kinh. Lục Nha, người dám sao? Lệ Thiền kêu lớn. Lúc này, người của Kim Ô tộc ra tay, thúc giục thánh binh truyền thế của bọn họ đánh về phía mấy người Diệp Phàm. Đó là một kiện phượng xí lưu kim đảng, cũng được xưng là ô xí thần đảng, giống như là trưởng mâu, có hài xí nhận tai phượng, toàn thân lóe ra thần hòa kim hoang, bây giờ vô cùng sắc bén. Binh khí do một vị đại thánh Kim Ô tộc luyện thành vạn kiếp bất hủ, cũng không biết đã truyền đời bao nhiêu vạn năm, ẩn chứa thần linh, có thể trấn áp vạn đình. Lúc này ô xí thần đảng thức tỉnh, hóa thành một con kim ô, lưu lại một đạo kim quang rực rỡ, vọt về phía Diệp Phàm. Khí tức kinh khủng cố định cả Bắc Hải mênh mông, chấn nhiếp tất cả cổ thú trong phiến hải vực vô tận này, khiến cho mọi người nơi đây cũng phải run rẩy. Đây là oai lực thánh binh, một khí tức tỉnh có thể so với thánh nhân xuất thế. Tuy rằng muốn phát huy toàn bộ thần năng của nó là rất khó, nhưng cũng đủ trấn áp, diệt sát hết thảy hung thổ. Diệp Phàm bây giờ thúc giục thần nữ lô, đồng lô ở trong tay, trong suốt lớn bằng bàn tay, như một thần nữ bay lên, phóng ra yên hà khiến người ta say mê. Hai kiện thánh binh cổ gặp nhau nhưng vẫn chưa va chạm, phát ra từng đợt thần hà như nam châm ngưng tụ kiềm chế lẫn nhau. Thần sắc của Lục Nha lãnh liệt, hóa thần bị chém, cửu đệ bị giết, cứ tổ tông cũng bị thần nữ đồ trấn chết. Hắn ta đã sớm muốn ra tay nhưng vẫn phải ẩn nhẫn tới tận lúc này. Đương nhiên, đây cũng là ý chí của cả Kim Ô tộc, bằng không đã không để hắn vận dụng một kiện thánh binh truyền thế. Mấy vị đại năng liền tiến lên tương trợ, thúc giục đảng này ra. Tiếng kim ô bình khởi rất lớn, như là vang vọng 9 tầng trời, 10 tầng đất, hỏa diễm màu vàng bốc lên, Thái Dương Thánh Lực bẻ gãy, nghiền nát, rút xuống. Phiến hải vực này bị trưng khô một mảnh nước biển màu đen rất lớn, lộ cả đáy biển sâu vạn trượng, mấy con cổ thú đáng sợ, tiền hành ở trong đó, nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Thanh bình thượng cổ đối kháng, dao động đáng sợ phương hại tới rất nhiều người. Có không ít người như canh sôi, lập tức toàn thân bị bốc cháy, trở thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Tuy nhiên những thế lực bất hủ đã sớm có chuẩn bị, hiển nhiên đã hiểu rõ hết thảy, dùng thanh bình thủ hộ, ngăn chặn dao động có tính hủy diệt kia. Đột nhiên, mỹ nữ thiên hạ đệ nhất Ỷ Khinh Vũ ra tay, trên đỉnh đầu của nàng xuất hiện một tòa cung điện, đây chính là thanh binh truyền thế được luyện chế từ Cửu Thiên Thần Ngọc, tên là Quảng Hàn Khuyết. Nàng tương trợ Lục Nha từ một bên sườn trấn áp mấy người Diệp Phàm. Thần uy của Quảng Hàn Khuyết rất hiền hách, bên trong như ẩn như hiện một tiền tử. Lệ Thiền giận dữ nói, các người đều là bại tướng dưới thánh bình nằm đó, quên mất chuyện thần nữ lô thu hết thần nữ, tiền tử của các người rồi sao? Hàn đầy đúng là chạm vào vết sẹo của đối phương. Ở thời điểm viễn cổ, công chúa Kim Ô tộc, tiên tử cung Quảng từng bị thần nữ lô thu đi, rơi vào trong tay chủ nhân của kết cục của nó. Kết cục chỉ nghĩ cũng biết thề thảm đến mức nào. Mặc dù là binh khí do đại đế cổ cũng thủy tổ của các người luyện chế thành, nhưng là phải xem thành tựu của người sử dụng như thế nào đây. Lục Nha kêu lớn, thúc giục ô xí thần đảng áp xuống. Cùng lúc đó, Ỷ Khinh Vũ cũng đứng trên Quảng Hàn Khuyết áp xuống. Thần ỷ vũ động, toàn thân lưu chuyển linh khí vô tận, mi tâm phát ra một mảnh thần hà như một tiền tử. Hai kiện thanh bình đánh tới, đồng thời công sát đám người Diệp Phàm, tuy rằng không có ưu thế áp đảo, nhưng là cũng rất đáng sợ, không hề nghi ngờ hai bên đã có dự mưu. Lục Nha dùng thánh binh Kim Ô tộc trấn áp thần nữ lô, Y Kình Vũ dùng Quảng Hàn quyết diệt sát mấy người, quyết đưa bọn hắn vào chỗ chết. Chư vị còn ngây ra đó làm gì? Bọn họ xuất thân từ nhân dục giáo, thứ sử dụng chính là thần nữ lô với số danh rõ ràng, đồng thời ra tay diệt sát thôi. Lục Nha kêu lớn, các thủ Kim Ô tộc phía sau nhất tề ra tay, trợ giúp hắn thúc giục bình khí. Đám người Diệp Phàm đứng cạnh nhau đã sớm phòng bị hết thảy, biết được một khi đạt được mục đích sẽ bị công sát, lúc này vẫn chưa rơi vào vòng vây. Thần nữ lô chấn động một cái, thần năng quả nhiên nghịch thiên, muốn thoát khỏi ô sĩ thần đảng, sắp xé không mà đi. Muốn rời đi sao? Đúng lúc này, thay âm thần tử ra tay, được mấy vị đại năng tương trợ tới trầm một kiện thánh binh, trấn áp thần nữ lô. Y Kình Vũ khẽ cười, hé ra đôi môi đỏ mọng, những chiếc răng trắng ngần như ngọc, thành âm vô cùng êm tai, mời vào Quảng Hàn quyết một phen. Thần y của nàng tung bay, dáng người thon dài, khuôn mặt trái xoan như ngọc thạch, không hề tì vết, tràn ngập thanh tú, thúc giục Quảng Hàn quyết muốn thu mấy người vào trong. Nhiều thanh binh tưởng đã là khá sao, muốn định thu chúng ta vào sao? Diệp Phàm không sợ, vừa thúc giục thần nữ lô, vừa đột nhiên vận chuyển bí quyết chữ bình. Thần nữ lô phát ra một mảng ánh sáng thần bí, lao ra một mảnh dao động kỳ dị. Thanh binh của Thái Âm giáo và Kim Ô tộc cũng không thể áp chế được lô này, bị nó thoát khỏi. Bí quyết chữ bình lại chuyển, dao động kỳ dị phát ra từ thần nữ lô lại càng mãnh liệt, ảnh hưởng tới những người khác khống chế thánh binh. Thân thể Lục Nha di chuyển, Thái Âm thần tử cũng rút lui, binh khí trên tay bọn họ thiếu chút nữa đã mất đi khống chế. Được, được lắm. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Yến Nhất Tịch cũng phải kinh thán. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, tất cả điều này không phải hoàn toàn là công lao của hắn. Bí quyết chữ bình của hắn còn thiếu, không thể như bệnh lão nhân, có thể can thiệp vào binh khí vô thượng được. Tuy rằng không có hiệu quả can thiệp, nhưng cũng gia tăng oai lực thần nữ lô. Bên trong thần nữ lô lại có đế văn, dù không phải là đế binh cực đạo, nhưng được đại đế cổ xuất thủ cho nên có được những thần năng không tầm thường. Diệp Phàm, Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cùng nhau thúc giục thần nữ lô phóng lên cao hướng về phía Quảng Hàn Khuyết. Đây là một lần va chạm kịch liệt, Quảng Hàn Khuyết như một đạo lưu quang văng ra ngoài. Y Khinh Vũ cũng gần như ngã ra khỏi thánh binh này. Không thể không nói, thần nữ lô quá cường đại, bị ba kiện thánh binh kiềm chế nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, đây cũng có công của Diệp Phàm vận dụng bí quyết chữ binh để quấy nhiễu những bình khí này. Đúng lúc này, những người khác cũng đã ra tay, lại có thánh binh truyền thế khác áp tới, đánh về phía thần nữ lô. Chiếc đồ này lưu tiếng ác mười mấy vạn năm, nhưng việc phát sinh này chính là điều sỉ nhục đối với tổ tiên của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó. Thanh âm như vậy, sau khi truyền ra, lập tức số lượng thánh binh được gia tăng, khiến đám người Diệp Phàm cảm nhận được áp lực thật lớn. Binh khí còn chưa áp tới, khí tức thánh nhân đã cuồn cuộn mãnh liệt. Ta nói thần nữ lô này đúng là quá chiều hận rồi, như là chuột qua đường, ai cũng muốn đánh cả. Diệp Phàm lúc này cảm giác cố hết sức khống chế lô này tấn công bốn phía. Không còn cách nào nữa, vì khí đồ tiền bối của giáo ta tạo đại nghiệt rồi, không đến đổ lên đầu chúng ta như vậy chứ. Yến Nhất Tịch cũng rất bận đắc dĩ. Người, Tam Quyết đạo nhân người là thằng khốn, ở thời thượng cổ các người có nữ đệ tử sao? Lệ Thiền giận dữ nói. Lúc này, người của Trường Sinh Đạo Quan cũng ra tay, trấn áp về phía trước. Ở giờ khắc này, không ít nơi nằm kiện đế binh đè xuống. Gần như tất cả thanh binh đều đã được xuất ra. Dù thần nữ lô cường đại mấy đi chăng nữa, cũng không thể chống đỡ được. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh quấy nhiễu, tự có biện pháp rời đi, nhưng vô cùng không cam lòng. Thần thụ ở ngay trước mặt, cùng điện chứng đạo của Thái Dương Cổ Hoàng cũng ở nơi đây, khẳng định trong đó có thần tàng. Tiến vào thang cốc đi. Lệ Thiền cất tiếng nói, hắn cũng muốn mạo hiểm nhất bác. Yến Nhất Tịch cũng đồng ý. Được rồi, Diệp Phàm gật đầu, ba người cùng nhau thúc giục thần nữ lô hóa thành một đạo ánh sáng bay thẳng vào trong thang cốc. Khoảnh khắc vừa mới tiến vào, lập tức có thái dương thánh lực vô tận ập tới, nhưng đều bị thánh binh này chống đỡ hết, thời gian ngắn không thể tới gần người. Những người khác thấy vậy cũng thúc giục thánh binh truyền thế bay tới, không muốn rời lại phía sau, muốn sớm tu được thần vật do cổ hoàng nhân tộc lưu lại. Chư vị, thần nữ Lô hiện vẫn là một đại uy hiếp, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực trấn áp. Y Khinh Vũ mở miệng nói. Sau khi tiến vào thang cốc, mọi người vẫn như cũ lựa chọn tấn công đám người Diệp Phàm mà không lập tức đi tranh đoạt thần thụ và cổ điện của đại đế cổ. Thanh bình rào phòng tiến hành trên hòn đảo, từng đạo lưu quang bắn ra. May mắn đây là thang cốc trong truyền thuyết, là nơi mặt trời lên, nếu không chỉ dưới một kích cũng đủ hết thảy hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Cô bé Y Khinh Vũ chết tiệt, quá xảo quyệt, không ngờ Quảng Hàn Khuyết lại lợi hại như vậy. Khó trách năm đó, thần nữ Lô đối phó với bọn chúng cũng phải cố hết sức. Lệ Thiền nguyền rủa mấy câu. Mọi người giao phong kịch liệt, oai lực thánh binh cuồn cuộn, mạnh mẽ. Trên thang cốc xuất hiện một mảnh thần hà như đang sôi trào. Quảng Hàn Khuyết vô cùng lăng lệ, vài lần khiến mấy người Diệp Phàm vô cùng phiền toái. Y Khinh Vũ liên hợp mọi người, không ngừng công kích. May mắn, ai cũng âm thầm lưu thủ để giành sức tranh đoạt phù tang thần thụ, cho nên không dốc toàn lực bắt đầu nhằm về phiến cổ điện này. Thần nữ Lô bắn ra thần quang ngũ sắc, xinh đẹp mà sáng lạng, lao về phía phù tang thần thụ. Diệp Phàm cảm nhận được khí tức sinh mệnh tràn ngập, vận chuyển thái dương cổ kinh, điên cuồng luyện hóa, toàn thân cảm thấy vô cùng thư thái. Đây là thái dương thánh lực căn nguyên nhất, ngay cả thánh hoàng cổ cũng chứng đạo nơi đây. Ta nếu có thể hấp thu luyện hóa thì khẳng định có thể đột phá. Diệp Phàm động tâm, vẹn vẹn chỉ qua nửa khắc mà hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt. Hắn hận không thể lập tức ôm lấy phù tang thần thụ này mà tu luyện. Ai dám tới quấy rối nơi táng thân của ta? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Một lão nhân cụt tay nâng một tòa tiểu tháp xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm. Một cỗ lực lượng không hiểu trào ra, lập tức khiến hắn từ bên cạnh thần nữ Lô rơi xuống, hướng về phía phù tang thần thụ. Lão nhân áo xanh này mê mang cùng Diệp Phàm rơi xuống, toàn thân ngập tràn ánh sáng, đường thái dương thánh lực vô tận vờn quanh. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, một đạo thần niệm truyền vào tai hắn nói rằng muốn cho hắn một hồi tọa hóa, khiến hắn vô cùng khó hiểu. Đồng thời, hắn tầm hồ không ổn, rời khỏi thần nữ Lô sẽ vô cùng nguy hiểm, vì trên trời còn có vài kiện thánh binh uy hiếp. Quả nhiên, Y Khinh Vũ cười khẽ một tiếng, tóc tai bay múa, thân thể trắng nõn như ngà lóe sáng, thúc giục Quảng Hàn Khuyết đánh xuống, không thể trì hoãn thủ lấy hắn. Mà lúc này, vẻ mặt của Lệ Thiên tràn ngập tà khí, mở thần nữ Lô ra, lộ ra một tế đàn nhỏ bên trong. Bà chữ Y Khinh Vũ đột nhiên lóe sáng. Cái gì? Y Khinh Vũ biến sắc, thân thể không tự chủ được bay về phía thần nữ Lô. Trong khoảnh khắc mấu chốt này, nàng thúc giục Quảng Hàn Khuyết hộ thể huyền phù trên đầu, gần như cùng Diệp Phàm trước sau hút vào. Người đây là đang vận dụng lực lượng cấm kỵ. Thân sắc của Yến Nhất Tịch ngưng trọng nhìn Lệ Thiên. Hiện tại không quản được nhiều như vậy đâu. Vẻ mặt của Lệ Thiên tà áp vô cùng đắc ý. Thần nữ Lô đã nuốt lấy Quảng Hàn Khuyết, nhưng sau đó hắn lại thất thố đi kêu lên nói. Y Khinh Vũ dù bị bắt đi vào trong, nhưng cái tên Diệp Phàm ngu ngốc kia cũng bị hút vào. Đáng chết. Tên họ Diệp người không có việc gì sao? Sao lại chui vào trong này làm gì hả? Lệ Thiền nổi giận lôi đình, mở nắp thần nữ Lô, muốn lôi Diệp Phàm đi ra. Hắn bị bắt tiến vào trong Quảng Hàn Khuyết, trừ khi ngươi phóng xuất cả Quảng Hàn Khuyết ra mới được. Yến Nhất Tịch nói ra, Diệp Phàm, ngươi có chút định lực chút cho ta. Nếu dám cướp đoạt Lô đỉnh mỹ nhân đệ nhất của ta, thì cả đời này ngươi đừng nghĩ chuyện ra ngoài. Lệ Thiền căm giận mà uy hiếp. Yến Nhất Tịch nói, hơn phân nửa hắn sẽ không nguy hiểm sinh mạng đâu, phải dùng thần nữ Lô trấn áp Quảng Hàn Khuyết. Bằng không sẽ phát sinh bất trắc đó. Kim Phong đập vào mặt, thái dương thánh lực sôi trào, ô xí thần đảng đánh tới, vẽ ra một đạo ánh sáng vĩnh hằng, binh khí của đại thánh Kim Ô tộc vô cùng đáng sợ. Lệ Thiên vội vàng đậy nắp lồ lại, thúc giục thần nữ đổ chống lại. Hắn quát, Lục Nha, ta và người không thủ không oán, người vì sao đối nghịch với ta? Bớt nói xàm đi. Toàn thân Lục Nha như lưu kim lộ ra sát khí dày đặc. Công chúa Kim Ô tộc các người có giao hảo với sư huynh của ta, người đừng đổ lên đầu ta có được không? Lệ Thiền cười tà ác. Thần sắc của Lục Nha lạnh lùng hơn thánh binh của Kim Ô tộc thức tỉnh, đánh xuống. Yến Nhất Tịch biến sắc, đoạt lấy thần nữ Lô đối kháng ổ xí thần đảng đang lạt áp xuống. Trên bầu trời lập tức hiện lên một mảnh hỏa hòa chói mắt, sự quyết đấu của thánh binh vô cùng đáng sợ. Thay ẩm khí mãnh liệt, một mảnh sương mù liền hiện ra, băng hàn thấu xương, khiến nhiệt độ của thang cốc cũng giảm đi không ít. Thái âm thần tử đã ra tay. Cùng lúc đó, Tam Quyết đạo nhân cũng tới hỗ trợ Lục Nha. Dưới sự hỗ trợ của hài lão đạo sĩ, cầm thánh binh ép tới, Trường Sinh kích đánh lên thánh nữ thần lô, phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, cả thang cốc chấn động vô cùng mãnh liệt. Lùi, lùi lại! Yến Nhất Tịch quát khẽ. Tuy rằng những người khác đều nhằm về phía điện vũ của Thái Dương Cổ Hoàng, không phải tất cả mọi người vây sát, nhưng chỉ ba kiện thánh binh này cũng đủ khiến bọn họ đau đầu rồi. Đi tới nơi Cổ Hoàng tọa hóa, các người không lo tìm thần vật, công sát chúng ta làm gì? Lệ Thiền ảo não nói. Phóng xuất khinh vũ ra. Thái âm thần tử lạnh lùng như một ma thần hành tẩu trong đêm đen, bị thái âm hắc vân bao phủ. Mau mở ra nữ thần lô, mời y tiên tử ra đây. Tam Quyết đạo nhân mặc một bộ đạo bào bát quái, siêu trần thoát tục vô cùng. Không thể không nói, y khinh vũ dùng mạo phù xong, mị lực khôn cùng, còn có mấy nhân vật cấp giáo chủ ở xa xa thét lớn, kêu gọi bọn họ thả người. Thần hà thần nữ lô bắn ra bốn phía, trong suốt, phá khai ô xí thần đảng, mở hư không, lần lượt thừa nhận một kích của thái âm thần tử và Tam Quyết đạo nhân. Đột nhiên trong thang cốc lại có thêm một kiện thánh binh, một tòa cung điện băng hàn từ trên trời giáng xuống, hướng về phía thần nữ lô và hai người Yến Nhất Tịch. Điều này vô cùng đột ngột, cung điện băng hàn này đánh lên thần nữ lô còn đang loạn choạng qua ba kích lúc này, khiến cho hai người phải phun ra một búng máu tươi. Quả nhiên đúng như trong truyền thuyết, các người còn một kiện thánh bình nữa, đây là cung quảng trần chính. Lệ Thiền kêu lên, phóng xuất khinh vũ ra. Một mỹ phụ trung niên bay tới, phong vận do tồn, sắc mặt không tốt nhìn chăm chăm hai người. Xu dành thần nữ đồ đã rất rõ ràng, cứu không ra thì kết cục đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mỹ nữ thiền hạ đệ nhất tiến vào thần nữ lô, còn muốn đi ra ngoài sao? Các người đừng có mơ, ngày sau chắc chắn sẽ có một giải thoại kinh thiên. Trong lô là một không gian vô cùng rộng lớn tràn ngập sương mù. Lúc này ở đây có một tòa cung điện chìm nổi, chính là Quảng Hàn Quyết. Y Kinh Vũ cũng tiến vào trong thánh bình này, không dám ở trong không gian thần nữ lô, bởi vì đây là không gian tràn ngập uy hiếp với tiền tử, thánh nữ. Trong Quảng Hàn Quyết tràn ngập mây mù mờ ảo, điện vũ lâu thai san sát, sáng bóng nhiều điểm. Diệp Phàm muốn phá vỡ không gian này lao ra, nhưng cũng rất khó khăn. Vô dụng thôi, người tiến vào thánh binh rồi còn muốn đi ra ngoài là chuyện không thể. Y Kinh Vũ xuất hiện, dừng thân ở bên đám mây, tay áo phấp phới, dáng vóc thon dài động lòng người, mặt trái xoan tinh oánh như ngọc, lông mi thật dài với đôi mắt to thầm thúy tràn ngập linh quang. Tuy rằng ta không được, nhưng người cũng có đại nạn. Thân là một nữ nhân tiến vào thần nữ lô, người hãy tự cầu là nhiều phúc đi. Diệp Phàm cất tiếng nói, thần phục ta đi, ta lưu tính mệnh của ngươi. Y Kinh Vũ lộ ra một vẻ tươi cười nhàn nhạt, nàng kinh diễm đương thế, dùng mạo phù xong, thanh âm vô cùng êm tai, rất rung động lòng người, mà nói ra những lời như vậy khiến người ta rất có chút đột ngột, không nên xuất ra từ miệng một mỹ nữ như thế. Tiến vào thần nữ lô, đường ra duy nhất chính là thần phục ta, như vậy mới có thể còn sống mà ra ngoài. Diệp Phàm nói. Lúc này là ở trong Quảng Hàn Quyết, đây là một kiện thánh bình truyền thế, vận mệnh của ngươi đang ở trong tay ta, không nghe ta thì ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Mái tóc của Y Khinh Vũ nhẹ nhàng bay múa, cơ thể tràn ngập lưu quang, xinh đẹp xuất trần. Mỹ nữ tiền hạ đệ nhất, ngươi vì sao thích để người ta thần phục như thế, thích làm nữ vương sao? Diệp Phàm trêu chọc nói ra. Trong Quảng Hàn Quyết này, ta trưởng không hết thảy, thu chủ nguyên thần của ngươi vào tay, ta mới thuận lợi đàm phán với bên ngoài. Thế nhưng bản thân ta còn cảm thấy ta và ngươi còn có thể đàm phán với nhau đấy. Diệp Phàm nói ra một câu. Không cần kéo dài thời gian, ta sẽ không cho ngươi cơ hội đâu. Dù ngươi là thánh thể, nhưng trong binh khí thánh nhân viễn cổ thì sinh tử cũng nằm trong tay ta mà thôi. Y Khinh Vũ vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Giao chủ nguyên thần ngươi ra đây, ta lưu cho ngươi một mạng, ngày sau coi ta là chủ nhân là được. Một kích toàn lực của thánh binh, ngay cả trừ vương tiên thai tầng thiên thứ ba cũng phải nuốt hận, dù thân thể Diệp Phàm có cường đại tới mấy đi chăng nữa, cũng không còn chưa đại thành, không thể chịu đựng được một kích như vậy. Người ta là quan hệ gì, ngày đêm hầu hạ bên người sao? Diệp Phàm mỉm cười nói, ta đã cho người lựa chọn, nếu không nghe thì đừng trách ta phải ra tay. Y Khinh Vũ đưa tay vuốt khẽ mái tóc dài, bình thản rồi nói. Đột nhiên Diệp Phàm tiên hạ thủ vi cường, dùng bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh lướt tới, đánh thẳng về phía Y Khinh Vũ, không quản lạt thủ tồi hoa. Vô dụng thôi, trong Quảng Hàn Quyết do chính tay thanh nhân viễn cổ luyện thành, dù là vương thể đại thành, tới đây cũng khó thoát khỏi một kiếp. Thanh âm Y Khinh Vũ mê hoặc lòng người, nhưng hoàn toàn khác với hành động, không hề lưu tình chút nào cả. Một tiếng chấn động mãnh liệt vang lên, cả tòa Quảng Hàn Quyết đều rung chuyển kịch liệt, tiên quang đầy trời rơi xuống, đánh về phía Diệp Phàm, mỗi đạo cũng đủ chém giết đại năng. Đây chính là Tuyệt Sát, một vị gia nhân tuyệt đại, phong thái tuyệt thế, yêu điệu thục nữ, mà khi động thủ lại giống như một nữ chiến thần vô cùng đáng sợ. Lại một âm thanh chấn động vang lên, tiền quang hạ xuống, Diệp Phàm bay ngược ra sau, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu gần như chia lìa với hắn. Quyền đồ hắn thu được ở Vạn Long Xào cũng tung bay phấp phới. Ngoài ra trong tay hắn còn có một cây thần trượng hoàng kim, cũng phát ra ánh sáng nhiều màu, trong miệng phun ra một ngụm máu huyết, khó khăn lắm mới chống đỡ được oai lực thánh binh, tránh được một kiếp. Thanh Bình bị phong ấn, Y Khinh Vũ biến sắc, nhìn thằng quyền trượng hoàng kim đang phát ra sát khí vô tận này, trong lòng rất không bình tĩnh. Quang Hàn khuyết ở trong thần nữ lô, cho nên phát huy ra được một thành thần năng, bị áp chế quá lớn, hiển nhiên là do Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch gây ra. Chân mày của Y Khinh Vũ nhíu lại, dùng một thành thần năng thánh binh diệt sát Diệp Phàm đã không hề đơn giản. Trong tay đối phương lại có quyền trượng này, dù bị phong ấn nhưng cũng có thể ngăn cản một bộ phận công kích. Không, không cho ngươi cơ hội nữa. Thần sắc của nàng trở nên lạnh như băng. Toàn thân của Y Khinh Vũ phát ra bảo huy, thần y lưu chuyển ánh sáng nhiều màu, tư thế oai hùng hiên ngang như một nữ thần. Nàng huy động hai tay đánh ra một vòng thần nguyệt áp về phía Diệp Phàm. Đây là do tiền quang của thanh binh ngưng tụ mà thành, mượn dùng hai tay của nàng đánh ra, chủ công địch thủ, oai lực thánh nhân mênh mông cuồn cuộn nổi lên ngay lập tức. Thiên đình cổ trượng tuy là thánh binh nhưng bị phong ấn, căn bản không thể phát ra thần năng, Diệp Phàm cầm nó trong tay mà không thể xuất kích. Thánh binh là một loại sinh mệnh kéo dài của thanh nhân viễn cổ sau khi chết, người cho rằng có thể đối kháng một vị thánh nhân sao? Binh khí của người đã chết, hết thảy coi như xong để ta tiễn người lên đường. Y Khinh Vũ đả kích. Lời nói của nàng cũng không phải là hoan ngôn. Dù chỉ là một thành thần năng, nhưng uy lực của thánh binh cũng vượt xa khả năng chịu đựng của nhân lực. Toàn thân của Diệp Phàm xuất hiện rất nhiều vết nứt, khớp xương cũng rạn rắc. Ở bên ngoài, thay âm thần tử lại công tới. Thay âm thanh lực có thể đóng băng hết thảy, khiến hai người Yến Nhất Tịch đứng trước thần nữ lô cũng bị một tầng băng xương bao phủ. Lục Nhà cũng lần nữa ra tay, ô xí thần đảng chém tới. Mấy kiện thanh bình vây sát hai người Lệ Thiên muốn đoạt đi thần nữ lô. Âm một tiếng, phiến cổ điện phía trên phủ tang thần thụ đột nhiên chấn động mãnh liệt. Các thế lực đã sớm vọt vào trong xảy ra hỗn chiến, tiền huyết nhiễm hồng. Loạn chiến phát sinh, rất nhiều người đều muốn tranh đoạt di bảo của cổ hoàng. Cũng có tù sĩ không lao vào điện vũ mà hướng về phía phủ tang thần thụ hạ xuống. Nhưng gốc cây này thật đặc biệt, thay dường thanh lực đốt hủy rất nhiều cường giả. Mà đáng sợ nhất là trước cây này còn có một lão nhân cụt tay đang đứng, phát sáng như một vầng mặt trời, không ai tới gần được. Tuy rằng thần tàng sắp hiện thế, nhưng bị phụ trùng điền, Lục Nha, thay âm thần nữ cũng không lập tức lao lên, dùng thanh binh ngăn chặn đám người Lệ Thiên. Thần nữ lô không ngừng run rẩy, mấy lần suýt nữa đã bị đánh rơi khỏi bầu trời. Một thanh âm chấn động mãnh liệt vang lên, hai kiện thanh binh ép xuống, song trường của Lệ Thiên gần như vỡ ra, phải há mồm phun ra một ngụm tiền huyết. Yến Nhất Tịch cũng kêu lên một tiếng đau đớn, áo trắng nhiễm hồng. Cùng lúc đó, kiện thanh bình thứ ba ép xuống, thần nữ lô bị đánh nghiêng đi, hai người lập tức trọng thương, đều là thanh binh, thì lúc này cần phải xem thực lực người sử dụng. Hai người bọn họ tự nhiên không thể ngăn chặn được một đám người vây sát. Lệ Thiên nảy sinh ý nghĩ ác độc mà nói, cùng lắm thì cá chết lưới rách, trong lô là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Thả Y Khinh Vũ ra, các người rời đi được rồi. Mỹ phụ trùng điền cùng quảng lại nói, chúng ta nếu muốn rời đi thì các ngươi không ngăn được đâu. Các người muốn lưu chúng ta lại thì trừ khi phải hủy diệt một kiện thánh binh. Lệ Thiên bắt đầu vận dụng lực lượng cấm kỵ trong thần nữ lô đang dốc lên tiểu tế đàn bên trong. Trong thần nữ lô, Y Khinh Vũ biến sắc. Lực lượng của nhân dục đạo tràn ngập bao phủ cả quảng hàn khuyết. Nàng đột nhiên nổi lên một cỗ dự cảm không tốt, nhớ tới một ít truyền thuyết. Áp lực của Diệp Phàm giảm xuống, một cỗ lực lượng tinh thuần mãnh liệt hóa thành một mảnh hỏa diễm chống đỡ được quảng hàn khuyết. Đạo lực nhân dục đạo trong thần nữ lô là một mảnh mông lung, lục dục thần kiếp buông xuống đan vào từng đạo ánh sáng bao phủ cả không gian nơi này, vọt vào trong quảng hàn khuyết. Tóc đèn bay búa, thần y bị đốt thành tro. Y Khinh Vũ lộ ra một thân thể trắng nõn động lòng người, trần như động, sự hoàn mỹ của nàng khiến người ta hít thở không thông. Thế được lục dục thần kiếp tấn công, nàng cũng không có chút bối rối nào. Dù xích lõa đối với Diệp Phàm, nhưng thần sắc của nàng vẫn rất trấn định, đôi mắt như bảo thạch càng thêm lạnh lùng. Đã đến lúc tiễn người đi thôi. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ quát lớn, nàng thúc giục quảng hàn quyết, không để ý pháp tắc thần nữ lô xâm nhập, quyết định trước hết giết Diệp Phàm, tránh không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Bình khí thanh nhân hoàn toàn sống lại, thần năng phát huy ra lực lượng vượt xa lúc trước, khủng bố tuyệt luân. Mặc dù là thần vương đại thành tới đây, dưới hoàn cảnh này cũng chỉ có thể ôm hận, mà Diệp Phàm còn chưa đạt tới đại thành, thần thể lập tức toái điệu. Rốt cuộc có thể giết được hắn trước, Y Khinh Vũ lẩm bẩm. Nhưng mà không lâu sau, cách đó không xa, huyết quang lại lóe lên, cơ thể Diệp Phàm lần nữa sống lại, xuất hiện trong thần lô này. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến thế nào? Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.